là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 93, đất đá trôi. Thân tình, canh thứ nhất, ngay tại tối qua 3 giờ sáng thời gian, gần biển Phú Nguyên cư xá, phát sinh cùng một chỗ đặc biệt lớn bạo tạc sự kiện. Thông qua video có thể nhìn thấy, cả tòa biệt thự biến thành một cái cự đại ngọn đuốc. Phòng cháy nhân viên đang toàn lực dập tắt lửa, diệt đi thế lửa. Trong máy truyền hình, truyền ra tin tức người chủ trì uyển chuyển êm tai, cắn chữ rõ ràng thanh âm. Lý Dạ Huyền mở miệng một tiếng bánh bao hấp, thuận tiện uống một ngụm cháo gạo, không chớp mắt xem tivi. Trong màn hình, thả ra một đoạn lúc ấy 3 giờ sáng nhiều, tiêu phòng đội viên đang toàn lực dập tắt hỏa diễm hình tượng. Đặc biệt lớn bạo tạc sự kiện, thật sự là đáng sợ a. Gần biển Phú Nguyên cư xá, không phải Lâm Hải Trấn cấp cao khu biệt thự sao? Ai, như thế lớn hỏa diễm, lại là 3 giờ sáng nhiều chuông. Nhà này người sợ là, sớm một chút trải lão bản cùng lão bản nương. Lắc đầu không ngừng thở dài tương đương, Lý Dạ Huyền mặt không thay đổi nhìn xem mới nghe. Chỉ sợ, sớm một chút trải lão bản cùng lão bản nương. Đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra, làm cái này lên đặc biệt lớn bạo tạc sự kiện kẻ đầu têu. Đang ngồi ở bên cạnh, bình tĩnh ăn bánh bao hấp, tại tiêu phòng đội viên toàn thể cố gắng dưới, thế lửa đã dập tắt, nhưng là biệt thự này, đã triệt để cho một mồi lửa. Cảnh sát hiện trường điều tra, tại thiêu hủy phế tích bên trong, phát hiện nhiều cỗ triệt để đốt cháy khét thi thể. Ngoài ra còn có ven đường hai chiếc nổ nát màu đen xe thương vụ lai lịch. Cũng đang điều tra bên trong. Trước mắt, cái này lên đặc biệt lớn bạo tạc án. Đã gây nên cảnh sát cao độ coi trọng. Toàn diện điều tra, bạo tạc nguyên nhân không biết. Bạo tạc thương vong ngay tại thống kê cùng xác minh bên trong. Tin tưởng qua không được bao lâu, liền có thể đẩy ra bạo tạc mê vụ. Chân tướng rõ ràng, nếu có chính mắt trông thấy nhân viên, hoan nghênh cung cấp manh mối, đẩy ra bạo tạc mê vụ. Chân tướng rõ ràng, Lý Dạ Huyền đang ngồi ở sớm một chút trải, bình tĩnh uống vào cháo gạo, ăn bánh bao hấp co lại, nhìn xem sáng sớm tin tức người chủ trì đổi đề tài, phía sau hình tượng cũng đi theo thay đổi, bởi vì tối qua vùng núi mưa to nguyên nhân. Nhiều chỗ phát sinh nghiêm trọng đất đá trôi cùng ngọn núi đất lở. Trước mắt thông hướng Lâm Hải Trấn duy nhất một đầu thông hướng ngoại giới đường cái đã bị đại lượng bùn đất nuốt mất. Đất đá trôi, ngọn núi đất lở. Lý Dạ Huyền con người bỗng nhiên co vào, lập tức buông đũa xuống cùng bát, khẩn trương hai mắt nhìn chăm chú tivi, nắm đấm không khỏi bóp lấy. Căn cứ máy bay trực thăng quay chụp, chúng ta có thể nhìn thấy, lần này ngọn núi đất lở đặc biệt nghiêm trọng, đường cái mấy trăm mét đoạn đường, triệt để bị đất đá trôi nuốt mất, muốn đợi đến đường cái chữa trị, thông xe, sợ rằng sẽ hao phí không ít thời gian. Tin tức người chủ trì sau lưng, xuất hiện một đoạn máy bay trực thăng quay được video, hình tượng bên trong, cả ngọn núi một mặt, hoàn toàn đổ sụp bên cạnh tuột xuống. Không biết bao nhiêu tấn bùn đất, vọt thẳng đổ, che mất xuôi theo núi đường cái. Cảnh tượng nhìn rất là dọa người. Đón lấy bên trong tin tức, Lý Dạ Huyền đã hoàn toàn không có tâm tư lại nhìn. Không có tâm tư lại nghe. Trong óc vù vù rung động, rối bời một mảnh. Tối qua phát sinh đất đá trôi. Cha mẹ cùng dạo mộng bọn hắn. Cũng là tối qua. Kỳ thật chính là rạng sáng, xuất phát, bọn hắn sẽ không xảy ra chuyện a. Không biết đất đá trôi phát sinh thời gian cụ thể, bọn hắn là tại đất đá trôi sau khi phát sinh lên đường. Vẫn là tại đất đá trôi phát sinh trước đó rời đi Lâm Hải Trấn. Hay là, Lý Dạ Huyền đáy lòng lộp bộp một tiếng, đột nhiên chìm xuống, mặc dù mặt ngoài Lý Dạ Huyền cùng Lý Thị vợ chồng đứt gãy quan hệ quyết tuyệt như vậy, nhưng là hắn thật sự có quá nhiều phức tạp, quá nhiều nan ngôn chi ẩn, không cách nào nói ra miệng. Ở sâu trong nội tâm, tình cảm vẫn là ở. Nếu như là đất đá trôi phát sinh trước đó, rời đi Lâm Hải Trấn, vậy liền không có chuyện gì. Nếu như là đất đá trôi sau khi phát sinh, vậy bọn hắn khẳng định không có cách nào lên đường. Đoán chừng có về tới Lâm Hải Trấn. Nhưng nếu như đúng lúc tại qua vòng quanh núi đường cái thời điểm gặp đất đá trôi, sợ rằng sẽ vây ở vòng quanh núi trên đường lớn. Lý Dạ Huyền nội tâm lo lắng như lửa đốt, không ngừng cầu nguyện Lý Thị vợ chồng bình an vô sự. Đến lúc này, Lý Dạ Huyền mới ý thức tới, mình là cỡ nào nhỏ bé, người tính không bằng trời tính, tại kín đáo kế hoạch, cũng sẽ có lỗ thủng cùng biến cố. Cha mẹ, ta sai rồi, là ta hại chết các ngươi, ta không nên cùng các ngươi tách ra. Chỉ một thoáng, Lý Dạ Huyền vốn trong lòng loại kia vô tận phức tạp, thống khổ xoắn xuýt, lập tức bị đối Lý Thị vợ chồng lo âu và áy náy chi tình tách ra vô tung vô ảnh, thả trên chân nắm đấm, siết thật chặt, dùng sức tới tay lưng nổi gân xanh, đốt ngón tay trắng bệch. Đúng rồi, đột nhiên, Lý Dạ Huyền trong óc linh quang lóe lên, không khỏi ảo não vỗ trán một cái. Thật sự là quan tâm sẽ bị loạn, suy nghĩ lung tung nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp gọi điện thoại qua đi, hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao? Lý Dạ Huyền một mặt im lặng, chuyên đơn giản như vậy, lại bị hắn không nhìn. Cầu hoa tươi, Lý Dạ Huyền vội vàng lấy điện thoại di động ra, giải tỏa màn hình về sau, chuẩn bị gọi điện thoại tới, nhưng là lại do dự. Đánh, không đánh, đánh, nếu như không ai tiếp làm sao bây giờ? Không đánh, lại không biết Lý Thị vợ chồng cùng Lý Dạ Mộng đến cùng ẩn hiện xảy ra chuyện. Còn có tối qua, rạng sáng, một câu lạnh lùng, giải quyết, có hay không làm bị thương Lý Thị vợ chồng tâm? Lý Dạ Huyền trong lúc nhất thời, nghĩ đến quá nhiều, dù hắn gặp chuyện tỉnh táo chấn định tính cách, hoặc là nói là thiên phú, bản năng, tại thời khắc này, cũng lộ ra vô dụng. Các loại loạn thất bát tào ý nghĩ, chiếm cứ Lý Dạ Huyền đầu. Đánh, nhất định phải đánh. Lý Dạ Huyền ánh mắt lập tức trở nên kiên định, không chút do dự mở ra điện thoại di động người liên hệ sổ truyền tin, tìm tới Lý Phụ điện thoại cá nhân, đánh qua. Không, tút tút, tút tút tút tút tút, theo tiếng điện thoại di động âm vang lên, Lý Dạ Huyền nội tâm lần nữa bỗng nhiên treo lên, giống như là một con bàn tay vô hình hung hăng nắm đồng dạng. Điện thoại tút tút thanh âm nhiều vang một chút, Lý Dạ Huyền nhiều hít thở không thông một phần, tại ngắn ngủi mà dài răng rặc trong khi chờ đợi. Điện thoại một đầu khác, rốt cục có người nhận nghe điện thoại. Uy, Dạ Huyền, Lý Phụ thanh âm xuyên thấu qua điện thoại truyền tới. Lý Dạ Huyền trong nháy mắt nghẹt ngào, có chuyện lại nhả không ra. Dạ Huyền, là ngươi sao? Điện thoại đầu kia, Lý Phụ nghi hoặc mà hỏi thăm. Nếu như không phải Dạ Huyền, Lý Phụ liền muốn lập tức ném đi điện thoại, mang theo thê tử cùng nữ nhi Lý Dạ Mộng rút lui. Trầm mặc một mảnh nhỏ khác, Lý Dạ Huyền mở miệng nói, cha, các ngươi không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Lý Phụ nghe thấy là Lý Dạ Huyền thanh âm, cũng hơi thở dài một hơi, sau đó ôn hòa cười nói, đứa nhỏ ngốc, ta có thể xảy ra chuyện gì à? Phải biết, ta và mẹ của ngươi thế nhưng là đào vong lão thủ. Không phải, tối qua, vùng núi phát sinh đất đá trôi, ngọn núi đổ sụp, phá tan cùng che mất mấy đoạn vòng quanh núi đường cái. Lý Dạ Huyền trầm giọng giải thích nói, đối với chỗ bình luận chuyện cá biệt vô não phun, ta thật rất bất đắc dĩ. Ta chỉ muốn nói, người vĩnh viễn không biết tác giả tiếp xuống viết như thế nào. cho nên đừng xúc động, càng không muốn mù phun, mang tiết tấu, thực sự không được, bút cho ngươi, ngươi đến viết, thuận tiện cầu một đợt hoa tươi, cầu một đợt khen thưởng cùng tự động đặt mua, an ủi một chút đáng thương nhỏ yếu tác giả Kun, mấy CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.